Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 253, chương 253, mới vào độc chướng rừng. Lại một cái nửa năm đấu vòng loại kết thúc, lại có 19 người bị áp lên cự luân. Con đường phía trước không biết, chỉ có riêng phần mình cầu nguyện. Hiện ở trên đảo lưu lại chỉ có 38 người. Tại bát ngát trên thảo nguyên lộ ra rất trống trải. Đêm đó, Ken đổi đại lượng antidote liền rời đi. Mắt đương nhiên là độc chướng rừng. Hunter tiến hóa chi quang càng phát ra mãnh liệt. Không có đặc thù ánh sáng kích thích, không có cách nào tiến hóa. Nhưng là mình con này Hunter cần chính là độc tố. Độc chướng rừng địa phương như vậy không người nào dám tùy tiện đi vào. Độc thủy chung là một cái làm cho người e ngại danh từ. Không có bị người thăm dò qua địa phương, không thể nghi ngờ là nguy hiểm. Tương đương với rừng rậm nguyên thủy, độc trùng đại mãng tùy tiện bên nào đều có thể muốn tính mạng của ngươi. Tại độc chướng rừng phụ cận ngủ một đêm, hiện tại chính là mùa đông. Rất nhiều hệ Poison Pokemon đều ở vào ngủ đông trạng thái. Hiện tại đi vào xem như tính nguy hiểm nhất lúc nhỏ. Các loại đông đi xuân tới, vạn vật khôi phục thời khắc. Rất nhiều hệ Poison Pokemon đều sẽ thức tỉnh kiếm ăn. Đến lúc đó chính là nóng nảy thời điểm. Tại độc chướng rừng trước tu chỉnh mấy ngày, Pokemon trạng thái đều điều chỉnh đến tốt nhất. Lần này chuẩn bị nhiều nhất liền là antidote. Tiến vào độc chướng rừng trước, Ken mang lên trên mặt nạ phòng độc, còn có phòng hộ quần áo. Từ hao đôm dò đường, Beedrill cùng Hunter mở đường hướng độc chướng rừng tiến quân. Vừa mới vừa đi vào trên dưới 100 mét, liền tiến vào ổ rắn. Lộn xộn ẩm ướt trên đồng cỏ có rất nhiều da rắn. Cỏ dài ở giữa rất nhiều thật to động khẩu nho nhỏ. Từ những này ra cũng có thể thấy được. Abob, Ikang, Seviper hàng rắn đều có. Nhìn xem cái này lít nha lít nhít khoảng chừng trên 100 cái cửa hang. Nếu là những này rắn tại xuân hạ hoạt động thời điểm xuất hiện ở trước mặt mình, một cái nước bọt đều đủ đem chính mình hòa tan. Hiện tại những cửa động này có thể vào chỉ có Hunter cùng đi tâu. Cho nên chỉ có dựa vào chính bọn chúng. Một cái trong xà động 3 đến 5 chỉ rắn đều là bình thường. Liền nhìn Hunter hút tốc độ. Với lại nọc độc kích thích không thể so với hút sinh mệnh năng lượng. Một ngày luôn có cái cực hạn. Nhìn phụ cận địa hình. Nơi này hẳn là Abok những này loài rắn Pokemon địa bàn. Cũng may chỉ có trên dưới 100 mét khoảng cách. Mình cần trước đem cái này trên dưới 100 mét chướng khí cho thanh trừ. Không phải luôn luôn mang theo mặt nạ phòng độc cũng rất không tiện. Ken trước đi ra độc chướng rừng. Tại Pyler Xoay bão tuyết điều khiển. Trên dưới 100 mét chướng khí toàn bộ tiêu tán hầu như không còn. Đi tâu, biến thân Hunter. Lúc này Ken cũng gọi ra Hunter. Hai cái giống nhau như đúc Hunter xuất hiện ở trước mặt mình. Hiện tại những này động chỉ có hai người các ngươi có thể đi vào. Bên trong ngủ đông lấy hệ Poison Pokemon. Hunter ngươi ứng nên biết phải làm sao. Giết lấy túi độc kích thích ngươi tiến hóa. Mỗi ngày lượng sức mà đi. Mỗi giải quyết một cái hố liền phong rơi một cái hố. Đi tâu ngươi vì Hunter hộ pháp. Để phòng ngoài ý muốn. Ken nói xong, Hunter cùng đi tâu đều lộ ra vẻ mặt thận trọng, sau đó chui vào một cái hố bên trong. Ước chừng đi qua một giờ, Hunter cùng đi tâu vọt lên. Hunter vung tay một cái ám ảnh cầu đem cái kia động đập sập. Sau khi ra ngoài Hunter trên thân còn có nọc độc nhỏ xuống. Đúng là trải qua độc tố tẩy lễ. Cái kia một bộ quá trình nó đã rất rõ ràng. Giải quyết. Ken hỏi, đi tâu cùng Hunter gật gật đầu. Sau đó Hunter lại tốn một giờ đi tiêu hóa những này bản mệnh độc tố. Tiếp lấy lại bắt đầu hạ một cái huyệt động. Dạng này xuống tới, một ngày cũng liền có thể thanh trừ 4 cái hoặc là 5 cái huyệt động. buổi tối thời gian còn cần đến quá nửa đêm mới có thể đem một ngày này bản mệnh độc tố cho tiêu hóa. Kên ước chừng tính toán một cái, còn muốn gần 2 tháng tài năng hoàn toàn thanh trừ xong những này trong huyệt động hệ Poison. Pokemon, gần 2 tháng, đủ rồi y, về sau thời tiết mới bắt đầu biến ấm, mặc dù nơi này hệ Poison Pokemon đều sẽ chết không đau. Nhưng là phía trước liền muốn bằng bản lĩnh thật sự, khi đó rất nhiều ngủ đông Pokemon đều sẽ thức tỉnh. Hunter cùng đi tâu mỗi ngày vội vàng, Ken chỉ có mang theo mặt khác 4 cái Pokemon huấn luyện. Chỉ bất quá bên này huấn luyện điều kiện thật sự là có hạn. Địa phương cũng không rất rộng rãi, cho nên thống nhất tiến hành đều là thể năng cùng kỹ năng chiêu thức huấn luyện. So tài đối chiến lời nói đúng là không thi triển được. Cũng chỉ có từ bỏ. Đương nhiên dạng này kiến thức cơ bản huấn luyện bao nhiêu đều không phải là dư thừa, mà lại là tải golet trọng lực tràng dưới mặt đất, đưa đến hiệu quả càng là nhiều gấp mấy lần. Gần 2 tháng tại ngày ngày trôi qua, Hunter thân thể đang phát sinh lấy thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Tiến hóa chi quang luôn luôn tại trong lúc lơ đãng chớp động lên. Chỉ bất quá luôn cảm giác còn kém như vậy một chút hỏa hầu. Thẳng đến tất cả cửa hang toàn bộ bị phong, cái này một khối hệ Poison Pokemon tính là hoàn toàn bị Hunter cùng Ditto giết chết. Tại độc tố kích thích dưới, Hunter thân thể tăng vọt gấp đôi, đã nhanh phải nhanh cùng Zenga nhắc nhở không sai biệt lắm. Phát sinh lớn nhất cải biến liền là Hunter có trọng lượng. Hunter bản thân trọng lượng chỉ có 0.1 kg, cùng không có trọng lượng không có gì khác biệt. Nhưng là tiến hóa thành Zenga về sau thể trọng sẽ đạt tới 40.5 kg, trọn vẹn là Hunter 400 lần. Cho nên nói Hunter tiến hóa một mực là một cái mê. Thậm chí có người phát biểu qua dạng này ngôn luận, nói là một cái Hunter ăn hết Cleverbo tiến hóa thành Zenga. Chỉ bất quá một mực không có nhân chứng thực thôi. Hiện tại theo Hunter hấp thụ nhiều như vậy hệ Poison Pokemon bản mệnh độc tố, dạng này tiến hóa phương thức cũng là độc ta một nhà. Rất có thể là những độc tố này tăng thêm Hunter trọng lượng, cũng là vì tiến hóa thành Zenga làm chuẩn bị. Gần 2 tháng cứ như vậy đi qua, nửa đường cũng có người đi ngang qua nơi này, nhưng là không người nào dám tiến vào độc chướng rừng. Đương nhiên cũng có không biết sống chết muốn tới khiêu chiến mình. Mình tuyệt không có khả năng thua ở những người này trong tay. Dù sao lần trước đấu vòng loại mình ra danh tiếng quá lớn. Liên tục 2 trận đều là 1 xuyên 5. Hiện tại theo mình Pokemon kiến thức cơ bản càng thêm vững chắc. Muốn chiến thắng đều đã không cần thời gian lâu như vậy. 2 tháng này, antidote ngược lại là vô dụng bên trên. Đồ ăn lại là thấy đáy, chỉ có lại về một lần xe đầu team nơi đóng quân. Mình còn có đăng ký 10 cái Pokemon, còn đủ 2 tháng đồ ăn phí. Thu hồi tất cả Pokemon, mình hướng xe đầu team nơi đóng quân đi tới. Lúc này độc chướng rừng vòng ngoài cùng đã là một mảnh hỗn độn. Hơn 110 cái hang rắn toàn bộ bị chắn chết rồi. Bên trong chỉ có một ít trong giấc mộng chết đi rắn độc. Xe đầu team thành viên vạch tới kênh chính là cái Pokemon. Đổi 20 cái Pokebo. Cùng Pokemon đồ ăn miệng của mình lương. Hunter còn không có tiến hóa. Độc chướng rừng mới tiến hành 1/3 khu vực. Mình hành trình còn muốn tiếp tục. Nhìn thoáng qua rộng lớn bãi cỏ. 2 tháng này đặc huấn thành quả là nên kiểm nghiệm một cái. Không phải lại tiến độc chướng rừng lại không có cách nào thi triển đến mở. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.